Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trở về. Bành, báo nhân lập tức bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung vượt qua ngã nhào một cái, lập tức ổn định thân hình, rơi vào trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn xem Diệp Vân, lộ ra vẻ khó tin, tốc độ này đúng là không kém hơn hắn. Phải biết, hắn báo nhân bộ tộc này am hiểu nhất chính là tốc độ. Có thể Diệp Vân ở phía sau phát tình huống dưới thế mà còn có thể kịp thời gọi được cái kia nhân tộc binh sĩ trước mặt, ngăn lại chính mình một kích, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Diệp Vân cũng quá trẻ, hắn chủ quan. Hắn cực kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là tốc độ. Nhưng bây giờ Diệp Vân lại là không chút thua kém với hắn. Để hắn cảm nhận được áp lực, sẽ không lật thuyền trong mương a. Không biết hắn dám độc thân một cái đuổi theo ra đến, không chỉ là bởi vì hắn có được cực tốc, cũng bởi vì hắn có thực lực cường đại. Cẩn thận, cái này báo nhân tốc độ quá nhanh. Lúc này đội trưởng mới nhắc nhở, hắn hướng về Diệp Vân nhìn lại, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì Diệp Vân tốc độ thế mà không thể so với báo nhân chậm. Không hổ là đế đô học viện học sinh, mặc dù non, nhưng là thực lực thực sự tiêu chuẩn. Báo nhân quét đám người một vòng, hắn đến bây giờ còn là 10 phần kiêu ngạo, cho là mình có tất thắng chi tính. Hắn nhìn lướt qua đám người, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp, nhân loại nữ này, hắn thấy, nữ nhân khẳng định phải so nam nhân yếu, mà lại, nàng khoảng cách Diệp Vân cũng xa nhất, cho nên, cái này chính là tốt nhất đột phá khẩu. Hưu, thân hình của hắn đã là giết ra ngoài, oanh, Ninh Kiều lập tức toàn thân đều là bốc cháy lên hỏa diễm. Mái tóc cuốn ngược, khí khái anh hùng hừng hực, không tốt. Báo nhân quá sợ hãi, đây là thể chất đặc thù, không chỉ là nhân loại bên này, bọn hắn nơi đó cũng có thể chất đặc thù, vậy thì thật là đạt được thiên đạo chiếu cố người. Thể chất một kích sống, có thể phát huy ra không gì sánh được đáng sợ uy lực tới. Ngọn lửa này cảm ứng một chút liền biết, thật là đáng sợ, hắn là nhanh nhẹn hình, thông qua tốc độ cùng tẩu vị. Có thể cơ bản không nhìn phòng ngự của đối thủ, có thể đối với cực kỳ yếu kém địa phương ra tay. Tỉ như con mắt, lỗ tai loại hình địa phương, nhưng là, giống Ninh Kiều loại này, hắn từ nơi nào ra tay tốt đâu, còn không có tiếp cận đâu. Trước hết muốn bị hỏa diễm bị bỏng, hắn vội vàng lui, nhưng là, hắn tự nhiên không cam lòng vô công, thân hình một chiết. Liền hướng về bên cạnh một tên thanh niên phát khởi công kích. Thanh niên này xem xét chính là trên chiến trường trẻ con. Bởi vì ăn mặc căn bản không thích hợp, loại người này, một kích mang đi. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn tới gần, chỉ thấy đối phương lại là một quyền đánh tới. Như núi lở, như biển gầm, đại khí bàng bạc, đáng sợ không hiểu. Cái gì? Báo nhân sợ hãi, kinh hãi. Đây là ý chi cảnh, gặp quỷ a, như thế một chi không đáng chú ý nhân loại điều tra trong đội, lại có thể có người không thể so với tốc độ của hắn chậm, có thể chất đặc thù, còn có tu ra ý chi cảnh thiên tài. Hắn đây là chọn lấy một chi quái vật gì đội ra tay a? Báo nhân không có người nào diệt một đội ý nghĩ, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy người. Hay là triệu hoán giúp đỡ, nhưng là, làm sao cũng muốn các loại chống đỡ một quyền này lại nói. Bành, Tư Đồ Hùng một quyền này đã khóa chặt hắn, báo nhân chỉ có thể đón đỡ. Dưới một kích, cả người hắn đều là bị đánh bay đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, khó chịu không cách nào hình dung. Hắn vội vàng há miệng, muốn kêu cứu. Có thể miệng vừa mới há miệng, lại một nắm đấm thép đánh tới. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Bành, một quyền này xuống dưới, báo nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tốt, đội trưởng hướng về Diệp Vân ba người giơ ngón tay cái lên. Cái này báo nhân rất mạnh, cực có thể là dị tộc bên trong thiên tài. Như vậy, hắn liền có thể biết rất nhiều dị tộc bí mật. Ngôn ngữ không thông, không quan hệ, cùng dị tộc đánh trên trăm năm quan hệ. Nhân loại bên này đối với dị tộc ngôn ngữ cũng có tương đối hiểu. Có người đặc biệt viên tiến hành nghiên cứu phương diện này. Cho nên, câu thông hoàn toàn không thành vấn đề. Bắt sống một đầu báo nhân, ý nghĩa trọng đại, mà bọn hắn cũng lập công lớn. Bọn hắn cũng không dám ở đây ở lâu, vội vàng mang theo tù binh trở về. Nửa ngày sau, bọn hắn về tới doanh địa. Tất cả mọi người là thật to nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn hắn chỉ là tao ngộ một tên dị tộc. Nhưng là, xử lý đến hơi không ổn một chút, vậy bọn hắn liền có thể lâm vào dị tộc vây quanh. Đến lúc đó liền không nói được rồi. Doanh địa trưởng quan biết được bọn hắn bắt làm tù binh một tên báo nhân, tựa hồ còn hơi có chút địa vị, tự nhiên đại hỉ, cho chi tiểu đội này nhớ một công. Lại là một ngày đi qua, tất cả ra ngoài học sinh đều là trở về, 32 người, một cái không thiếu. Quả nhiên, lần này học viện để mọi người tới, chỉ là đến xem dị tộc, trong lòng có cái chuẩn bị, vì ngày sau chính mình đơn độc tới đây điện cái cơ sở. Phần lớn người đều không có cái gì thành tích, chỉ là gặp một chút dị tộc mà thôi. Dù sao, đây chính là hai quân đánh trận, gần như không có khả năng gặp được đơn độc xuất hành. Giống tên kia báo nhân hoàn toàn thuộc về ngốc khuyết hành vi. Cho nên, ngoại trừ Diệp Vân ba người bị nhớ một công bên ngoài, phần lớn người đều là vô công không qua. Thể nghiệm hoàn tất, Thường Vũ liền dẫn học sinh trở về học viện. Trên đường đi, đám người đầu tiên là trầm mặc. Trước đó ba ngày bọn hắn nhìn thấy đồ vật quá phá vỡ dĩ vãng tam quan. Nhưng bọn hắn dù sao tuổi trẻ, rất nhanh liền khôi phục lại, trở nên hiếu kỳ cùng hưng phấn lên. Dị tộc, từ đâu tới đây? Bọn hắn làm sao tới? Lại vì cái gì muốn tới? Hưng phấn cái gì? Bởi vì dị tộc mệnh liền đại biểu lấy công huân. Bọn hắn đánh giết dị tộc, chỉ cần mang về có thể chứng minh giết dị tộc đồ vật. Tỉ như ngưu đầu nhân sừng, bán lộc nhân cùng báo nhân cái đuôi, đều có thể đổi lấy công huân. Mà công huân, đó là đổi lấy học viện công pháp cao cấp, tinh kỹ đường tắt duy nhất. Nghe nói, một năm trước thi đấu hạng nhất mạnh thông cổ, chính là dùng đầy đủ công huân tất cả đổi một môn cực kỳ thích hợp hắn công pháp và tinh kỹ. Thực lực đại tiến, chính là đế đô những con cháu nhà giàu kia đều không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng phải nỗ lực, kiếm lấy công huân, thực hiện đường rẽ vượt qua. Đúng, tiến vào học viện chỉ là vừa mới bắt đầu. Có ít người mặc dù điểm xuất phát cao, nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền không cách nào siêu việt. Giết dị tộc, đã vì dân, lại lợi mình. Những người tuổi trẻ này đều là tự tin bay lên. Bọn hắn cũng không phải trong doanh địa binh lính bình thường, mà là Đông Hoa Quốc cực kỳ ưu tú tinh võ học sinh. Nhìn xem một năm trước sư huynh sư tỷ số lượng liền biết, cùng dị tộc chiến đấu cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Hai ngày sau đó, bọn hắn về tới đế đô. Thường Vũ đem mọi người giải tán. Đế đô học viện chọn lựa là nuôi thả sách lược. Cho dù các học sinh chính mình đi tu luyện, nhưng là cách mỗi 2 tháng liền sẽ tiến hành một lần khảo thí. Nếu như liên tục 2 lần thực lực đều không có tiến thêm, như vậy không có ý tứ, chính là bị đuổi ra khỏi cửa phần. Cho nên người người cũng sẽ không lười biếng, ai muốn rời đi học viện này? Ngoại trừ đế đô học viện, bọn hắn từ nơi nào có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đâu? Diệp Vân tiếp tục khổ tu. Thế giới này cùng đan đế, trận hoàng thời đại kia khác biệt, nhiều một cái dị tộc, Đông Hoa Quốc có dị tộc điểm truyền tống, thế giới bên ngoài cũng có. Cụ thể nhiều lời, không người thống kê, bọn hắn vì sao muốn đến. Không người nào biết, nhưng là, dị tộc mang tới giết chóc lại là thật sự rõ ràng. Diệp Vân dâng lên cảm giác cấp bách, một khi dị tộc công phá Vĩnh Dạ Xâm Lâm mà nói. Vậy mang tới tai họa không cách nào lường được. Mà tại dạng này phong bão phía dưới, không có người có thể may mắn thoát khỏi, mà lại, không chỉ là Vĩnh Dạ Xâm Lâm, còn có địa phương khác, vô luận nơi nào điểm truyền tống không cách nào lại trấn áp. Vậy liền sẽ hình thành hạo nhiên chi kiếp, quét sạch toàn bộ thiên hạ, cho nên, Diệp Vân nhất định phải nhanh mạnh lên, bằng không mà nói, nếu như trận gió lốc này thực sự thổi qua đến. Hắn ngay cả mình đều khó mà bảo hộ, huống chi là chiếu cố những người khác. Vân thiếu, Đường Hải thiếu gia cầu kiến, tôi tớ tới báo cáo. Đường Hải, Diệp Vân sững sờ, ai vậy, không biết, mời hắn vào đi. Hắn hay là nói, nhìn một chút cũng không có cái gì. Chỉ chốc lát, tôi tớ liền mang theo một người thanh niên tiến đến, người trẻ tuổi kia chừng 20 tuổi. Tướng Mạo Anh Tuấn, hắn đối với Diệp Vân cười cười, nói, tại hạ Đường Hải, xuất thân Đường gia, trước mắt cũng là Lôi Viện một phần tử. Bất quá, muốn so sư đệ 2 năm trước tiến vào học viện. A, nguyên lai là năm trước tiến đến lão sinh. Diệp Vân gật gật đầu, cười nói, Đường huynh tìm ta, có gì muốn làm? Nghe nói, sư đệ am hiểu luyện đan. Đường Hải trực tiếp hỏi, a, hắn làm sao mà biết được? Diệp Vân trầm ngâm một chút, cũng thế, hắn thu được thi đấu thứ nhất, khẳng định có rất nhiều thế lực sẽ đi tra hắn đấy. Mà sư lệnh Khôi đối với hắn chết rất cũng không phải bí mật gì. Cho nên, đoán ra hắn đan đạo trình độ rất cao cũng liền không khó. Cho nên, hắn gật gật đầu, vẫn được. Đường Hải đại hỉ, nói, Hàn gia muốn luyện chế, lẫm cốt đan. Không biết sư đệ có thể biết luyện chế. Lẫm cốt đan là tứ tinh đan dược. Bất quá tại trong cấp bậc này thuộc về phi thường khó luyện. Bất quá, đây chính là đế đô. Đường huynh, nơi này người có thể luyện chế lẫm cốt đan cũng không ít. Làm gì cầu đến trên đầu của ta đến? Diệp Vân hỏi. Đường Hải thở dài, có thể luyện chế lẫm cốt đan, làm sao cũng phải là ngũ tinh đan sư. Nhưng là, nhân vật cấp bậc này mới mở miệng liền hù sợ chúng ta. Đường Hải cười khổ một tiếng, chúng ta Đường gia mặc dù cũng là địa cung cảnh thế lực. Nhưng ở đế đô chỉ có thể coi là tam lưu tiêu chuẩn. Chiếm cứ tài nguyên có hạn, vốn liếng thực sự là có hạn, không phải nói. Chúng ta không bỏ ra nổi số tiền kia đến, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là vì luyện chế tứ tinh đan dược mà nói. Thật sự là không đáng giá. Đây cũng là rất thành thật. Diệp Vân bật cười, vậy làm sao ngươi biết? Ta thu phí lại tiện nghi. Đường Hải lập tức trợn mắt hốc mồm. Theo ý của ngươi, ta trẻ tuổi, nên thu phí cũng thấp sao? Diệp Vân lại hỏi, không dám. Không dám, Đường Hải vội vàng nói, không biết sư đệ muốn thu bao nhiêu. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, ta không muốn tiền, muốn tài nguyên tu luyện, nếu như là thiên tài địa bảo thì tốt hơn. Cái gọi là thiên tài địa bảo, chính là có thể cấp tốc tăng cao tu vi, lại tác dụng phụ rất nhỏ đồ vật, có thể là linh quả, cũng có thể là thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới kỳ vật. Như trung linh thạch nhũ các loại, nhưng là, đều là thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đường Hải nghĩ một lát, nói, tại hạ có thể thay gia tộc đáp ứng, đưa sư đệ một viên vụ hoa quả. Thành giao, Diệp Vân lập tức đưa tay ra. Ếch, ngươi cũng quá trực tiếp đi. Đường Hải sửng sốt một chút, lúc này mới đại hỉ, sư đệ đây là đồng ý. Sau đó, hắn mới biết được đưa tay, cùng Diệp Vân vỗ một cái. Diệp Vân cười một tiếng, một viên vụ hoa quả mặc dù không tính quá mức chân quý. Nhưng đối với Thôi Động tu vi hiện tại của hắn tiến cảnh vẫn còn có chút trợ giúp. Bất quá luyện chế tứ tinh đan dược, chút lòng thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.